Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, phía sau màn thủ phạm. Trên xe, Khả Khả sẽ đầu tìm được ngoài cửa sổ xe, ngay tại Oa Oa nôn mửa. Đây là kịch liệt chạy cùng thoát lực về sau. Nội tạng sinh ra bình thường phản ứng sinh lý. Nàng tại tỉnh táo, tại mãnh, mà dù sao cũng chỉ là nữ nhân tố chất thân thể. Không so được Tần Vũ bọn người, thậm chí cũng không bằng thân thể hơi cường tráng một chút bình thường nam tử. Tần Vũ ngồi ở trong xe, nghiêng đầu nhìn xem Khả Khả, trong lòng yên lặng nàng trong tính cách mặt khác, đồng thời cũng cảm thấy phụ thân nàng yêu lương gen, khả năng đều kế thừa cho nàng. Vì lẽ đó Vu Cẩn Huân mới rất phế, đồng thời hắn mới vừa lên xe trước đã bị hù triệt để mộng. Một mực tại khóc. Ô tô vuốt vuốt đường đi, rất nhanh đến bệnh viện, nhân viên y tế đẩy ra N cái giường bệnh, bắt đầu hướng xuống nhấc trọng thương nhân viên. Tần Vũ đỡ lấy sát mãnh, sải bước dẫn đầu đi đến bệnh viện trong sảnh, ngoặc kép, không biết là hướng về phía ai tới. Ta, thời điểm ta phát hiện, bọn hắn đã trói lại Tiểu Huân. Sát mãnh thở hào hển nói, đừng nói trước, đi trước phòng cấp cứu. Tần Vũ một mặt an ủi, một mặt liền muốn dẫn hắn lên trước lầu. Quẹ, quẹ, đúng lúc này, một trận kịch liệt nôn mửa âm thanh truyền đến. Tên kia bị Tần Vũ cùng Khả Khả bắt sống đạo tặc, vừa bị mang lên trên giường bệnh, liền toàn thân run rẩy, mãnh liệt khát máu. Một tên tóc vàng mắt xanh châu Âu bác sĩ, bộ pháp vội vã cất bước tiến lên, tay trái ấn ở phỉ đồ lồng ngực. Xoay người kiểm tra một chút trên cổ hắn vết thương, lập tức lắc đầu, liền đi kiểm tra những người khác. Quả nhiên, dẫn đầu đạo tặc rất không đến 10 giây, liền hai chân đạp một cái, trừng tròng mắt tắt thở rồi. Tần Vũ ngắn ngủi ngây ra một lúc, cũng liền không có xen vào nữa đối phương, chỉ mang lấy sát mãnh liền đi vào thang máy, bởi vì dạng này tốc độ tài giỏi càng nhanh một chút. Không cần đi chuyên dụng giường bệnh thông đạo. 20 phút sau, trọng thương nhân viên toàn bộ bị mang đến phòng cấp cứu về sau. Tần Vũ mới đặt mông ngồi tại trên ghế dài. Mặt mũi tràn đầy ảo não mắng. Con mẹ nó chứ liền ra ngoài một hồi. Làm sao lại ra chuyện như vậy? Là tìm ngươi. Khả Khả ánh mắt ngu ngơ đáp lại nói. Không phải hướng chúng ta tới. Tần Vũ sửng sốt. Ta nghe thấy bọn hắn ép hỏi Tiểu Huân. Khả Khả nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra. Điểm danh tìm ngươi. Tần Vũ nghe tiếng đại não cấp tốc vận chuyển. Đi nhà xác. Khả Khả đột nhiên đứng dậy nói một câu. Tần Vũ lấy lại tinh thần. Lập tức gật đầu. Đúng. Đi nhà xác. Ngoặc kép. Mấy phút sau. Hai người nhất khối đuổi tới nhà xác. Nhìn thấy nhân viên y tế đang chuẩn bị tướng lĩnh đầu tội phạm nhét vào tồn thi trong tủ lạnh. Chờ một chút, Tần Vũ tiến lên ngăn chờ một cái. Cúi đầu liền móc điện thoại ra. Đối thi thể ngay mặt chụp hai phát ảnh chụp. Cùng lúc đó, Khả Khả tại cửa ra vào nhận nghe điện thoại. Uy, cha, ai không có. Một người trung niên nam tử thanh âm vang lên. Ngoặc kép, là, văn văn. Khả Khả cúi đầu đáp lại nói. Khả Khả phụ thân trầm mặc vài giây sau. Thanh âm khàn khàn hỏi. Ai làm? Biết sao? Còn không rõ ràng. Khả Khả lắc đầu. Đệ đệ ngươi sắp kết hôn rồi. Ngươi biết không? Khả Khả phụ thân lại hỏi. Ta biết. Kết hôn trước đó chết người nhà mẹ đẻ. Ngươi để ta làm sao theo lão đường bàn giao? Khả Khả phụ thân nổi giận lấy quát. Vì cái gì Tùng Giang người địa phương, liền các ngươi tối thiểu nhất an toàn đều cam đoan không được. Khả Khả trầm mặc, ngoặc kép, các ngươi hiện tại an toàn có cam đoan sao? Có hay không? Phụ thân của Khả Khả đổi một cái về sau, lại lập tức hỏi, có. Khả Khả gật đầu đáp, Tần Vũ sẽ nghĩ biện pháp. Cứ như vậy, Khả Khả phụ thân trực tiếp dập máy điện thoại, tủ lạnh bên cạnh. Tần Vũ cúi đầu dùng tin nhắn đem ảnh chụp cho Chu Vĩ gửi tới sau. Lập tức liền bấm mã số của hắn. Uy, ta cho ngươi phát một cái ảnh chụp. Ngươi lập tức tại trong hệ thống cảnh vụ xác minh một cái. Nhìn có hay không người này đang lẩn trốn tin tức. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh phân phó nói. Đồng thời lấy hắc phố cảnh ti lập trường. Ngay lập tức đi liên hệ Phụng Bắc cảnh thự. Để bọn hắn phối hợp điều tra cái này người chết thân phận. Chu Vĩ mới vừa rồi còn không đến nhớ kỹ nhìn cái kia ảnh chụp. Cũng căn bản không hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó rất khó hiểu mà hỏi. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta bị thương kích. Trong tấm ảnh cái kia là đạo tặc. Tần Vũ cắn răng nói ra. Người lập tức đi thăm dò. Tốt, ta đã biết. Chu Vĩ ngây ra một lúc về sau. Lập tức gật đầu. Chờ một chút. Tần Vũ đột nhiên hô. Người muốn nói cho Phụng Bắc cảnh thự. Bị tập kích nhân viên là Tùng Giang hắc phố cảnh ti. Thỉnh cầu bọn hắn đối với chúng ta tiến hành nhân thân bảo hộ. Đồng thời ngươi cũng phải cấp ta cảnh thự đưa tới tin tức. Để bọn hắn ra mặt tại liên lạc một chút. Dạng này mới bảo hiểm. Tốt, tốt, ta hiểu được. Chu Vĩ liên tục gật đầu. Tần Vũ theo Chu Vĩ kết thúc trò chuyện về sau. Lập tức liền đi hướng Khả Khả. Văn Văn hậu sự, ta sẽ xử lý. Các ngươi hiện tại muốn đi. Khả Khả nghe vậy không có lên tiếng. Không biết là ai đang làm động tác. Nếu như một hồi bản địa cảnh ti người tới, các ngươi thân phận khẳng định để lọt, đến lúc đó có thể sẽ phiền toái hơn. Tần Vũ nhắc nhở một câu. Khả Khả ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, thanh âm khàn khàn nói ra, con thỏ gấp còn cắn người đâu. Huống chi, trong nhà của ta vẫn là làm nghề này. Người lập tức cha, ta hiện tại liền muốn biết chuyện này là ai làm. Tùng Giang cảnh ti bên trong. Chu Vĩ ngồi trước máy vi tính, dùng cảnh vụ nội bộ hệ thống bắt đầu so với người chết ảnh chụp. Nhưng liên tục tìm tòi 3 lần, hắn không có tìm được theo đạo tặc mặt hướng ăn khớp đang lẩn trốn nhân viên. Cùng lúc đó, hắc phố cảnh ti bên này liên hệ Phụng Bắc cảnh thự. Lại thông qua bọn hắn biết được, vụ án phát sinh địa điểm khách sạn, về khu vực mới cảnh ti quản lý. Vì lẽ đó Chu Vĩ lại lệnh người ngay lập tức đem đạo tặc ảnh chụp. Dùng hệ thống bên trong tin nhắn phát đi qua. Ước chừng 10 mấy phút sau. Khu vực mới cảnh ti tam đại đội khu làm việc bên trong. Một tên nhân viên cảnh sát sẽ đạo tặc dưới tấm ảnh đến sau. Chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua. Liền cau mày nói ra. Tổ trưởng, cái này mẹ nó không phải Vương Khắc sao? Cái kia Vương Khắc, hắn ngươi còn không biết sao? Nhân viên cảnh sát ngẩng đầu nhắc nhở, liền trước đó đi theo Long Hưng Phùng Lâu Thanh cái đầu kia ngựa. Trước đó không phải còn bị chúng ta xử lý qua sao? À, ta nhớ ra rồi, tổ trưởng nghe tiếng gật đầu. Hắn là lão thành khu cái kia Vương Khắc. Đúng, chính là hắn, nhân viên cảnh sát gật đầu. Tổ trưởng cúi đầu đốt điếu thuốc, ngôn ngữ nhẹ nhõm trở lại. Vậy liền cho Tùng Giang bên kia hồi âm. Thông báo cho bọn hắn người chết thân phận. Ta đã biết. Nhân viên cảnh sát nghe tiếng về sau. Lại lần nữa ngồi ở trước máy vi tính. Bệnh viện lầu dưới trong ô tô. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn về sau. Lập tức ngẩng đầu hướng về phía Khả Khả nói ra. Người chết gọi Vương Khắc. Là Long Hưng Dược Vật một cái cao quản ngựa đầu đàn. Ngoặc kép ngoặc kép. Long Hưng Dược Vật cũng không thể tùy tiện giết người a. Khả Khả mặt không thay đổi trả lời một câu về sau, trực tiếp đẩy cửa xuống xe, bấm trong nhà điện thoại. Tần Vũ châm trước nửa ngày, cúi đầu cũng điều ra tiểu kỳ dãy số. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.